sự trả thù của thiên thần Entity 2K1. Entity 2K1, gocchuyenaudio.com, chấm, nửa đêm, anh lần nữa ôm cô vào lòng, đáp lại chăn bị cô đá văng xuống lên lại người cô. Miệng nhỏ chép chép, anh hôn lên một lần, trong chăn, cô ghì chặt vào lòng anh, bàn tay rắn chắc anh vuốt ve ngực đầy đà của cô. Đưa lên hạ xuống, Lăng Hạo nhận thức được xương cốt mình bắt đầu giãn nở. Nhìn người bên cạnh đang ngủ say, anh đành chịu đựng một mực vuốt ve, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Tại Lăng Thị, trên group chat của công ty đang có tin tức nóng hổi. Boss Lăng hôm nay 11 giờ mới vào công ty, 2 giờ chiều đã ôm việc chạy về nhà, cuộc họp lúc 5 giờ cũng chuyển sang họp trực tiếp qua video. Chấm, boss hôm nay đi làm không quá 2 tiếng, anh ấy nhất định ở nhà với vợ, boss ly hôn rồi cơ, đúng, trước giờ chưa thấy boss đụng đến phụ nữ, tôi nghe nói boss Lăng hôm nay ăn cơm cuộn trứng, cái gì, hôm nay boss ăn trưa sao, tôi còn tưởng trong từ điển của anh ấy không có khái niệm ăn trưa, tôi còn thấy vết cắn trên cổ boss, nhất định anh ấy có phụ nữ hầu hạ rồi. Ngày hôm sau group chat lại càng náo nhiệt, boss đang ở máy bay hạng 3 đi Pháp, mọi người nghĩ boss đi đâu? Has, không hiểu nổi, boss có máy bay tư nhân mà, xuất hiện phụ nữ lạ ở nhà đại boss hơn 2 tháng qua. Nhìn có chút quen, ai biết không, đại mỹ nhân, nếu như tôi thì tôi sẽ không đi làm đâu. Ha ha, chấm, nhan sắc đâu hơn ảnh hậu Quế Tây đâu nhỉ? Quế Tây không làm mềm nổi tim sếp. Cô ta dựa vào gì? Cha ra rồi, nói đi, vợ cũ của sếp, cách chương.